bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 14, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm liên hoan do Tạ Từ Tuyết quyết định, một nhà hàng Tây cao cấp, được trang trí theo phong cách cầu kỳ và hoa lệ. Phòng ghế lô cách âm cực tốt, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách. Đến khoảng 6 giờ tối, Lục Minh Thu bước vào gian phòng đã được đặt trước, liền thấy Dương Kiểu đã đến. Hôm nay cô trang điểm vô cùng tinh tế, mái tóc hồng cam được tết thành hai bím nhỏ, búi gọn sau đầu, trông chẳng khác nào một bông hoa rực rỡ. Cô mặc một chiếc áo khoác vải tuyết mềm mại, thuộc dòng kinh điển của Chanel, trên cổ đeo dây chuyền đá quý hình giọt nước, đơn giản nhưng đầy khí chất. Kiểu Kiều, lâu rồi không gặp. Lục Minh Thu cười chào. Nghe thấy giọng cậu, Dương Kiều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt không dừng trên người cậu mà lập tức chuyển sang một người đàn ông đi cùng cậu. Người này, dù là diện mạo hay dáng vóc, đều thuộc hàng cực phẩm. Cách ăn mặc lại càng tinh tế, bộ vest tuy không có logo thương hiệu, nhưng rõ ràng là hàng đặt may thủ công. Chỉ cần nhìn chất liệu vải và đường may cũng đủ biết giá trị không hề thấp. Cổ tay anh ta đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản hiếm, giá trị ít nhất phải lên đến 7 con số. Nút tay áo còn được nạm ngọc lục bảo cao cấp. Dưới ánh đèn trong phòng ghế lô, màu xanh lục ánh lên vẻ trong suốt, nước ngọc nhuận sắc. Dương Kiều âm thầm líu lưỡi người đàn ông này, từ đầu đến chân đều toát lên sự quý phái đến mức dọa người. Hơn nữa, khí thế của anh ta cũng rất mạnh mẽ, rõ ràng là kẻ có địa vị cao trong xã hội. Cô thật sự không hiểu, Lục Minh Thu làm sao có thể quen biết một người như vậy. Dương Kiều thu lại ánh mắt đánh giá, quay sang nhìn cậu, giữa chân mày lộ ra một tia lo lắng không thể che giấu. Nhưng rất nhanh, cô điều chỉnh lại biểu cảm, cười khanh khách nói, Thu Thu, lâu rồi không gặp. Lục Minh Thu lẩm bẩm, đừng gọi nhũ danh của em. Dương Kiều phớt lờ lời cậu, chủ động đưa tay trái về phía người đàn ông kia, tự giới thiệu một cách đầy lịch sự. Tiên sinh, tôi là Dương Kiều, là sư tỷ của Thu Thu, cũng là bạn thân của cậu ấy. Tạ Từ Tuyết đối diện với cô, dễ dàng nhận ra ẩn ý cảnh cáo trong ánh mắt người phụ nữ này. Cô sợ Lục Minh Thu bị một kẻ có tiền có thế như anh bắt nạt, hiểu rõ điều đó, anh chỉ khẽ mỉm cười, giơ tay ra hờ hững chạm vào tay Dương Kiều, rồi thản nhiên nói, rất hân hạnh được biết cô, tôi là Tạ Từ Tuyết. Dù mới quen biết Lục Minh Thu hơn một tháng, nhưng tôi thật lòng nghiêm túc. Lục Minh Thu hồ nghi liếc hắn một cái gì gọi là nghiêm túc. Dương Kiều buông tay, trên mặt giữ nụ cười lịch sự, thấy sự cảnh giác trong mắt cô đã dần tan đi. Tạ Từ Tuyết cũng âm thầm thở phào, dù thế nào đi nữa, anh vẫn hy vọng có thể hòa hợp với Lục Minh Thu, ít nhất là với tư cách bạn bè. Sau một hồi trò chuyện ngắn, Tạ Từ Tuyết gọi phục vụ đến đặt món. Lục Minh Thu không có sở thích đặc biệt với đồ ăn Tây, nên để mặc Tạ Từ Tuyết chọn giúp. Dương Kiều thì ngược lại, rất thanh thạo, nhanh chóng gọi vài món mình thích. Xác nhận xong thức ăn và rượu, Tạ Từ Tuyết còn đặc biệt gọi thêm món tráng miệng cho Lục Minh Thu. Đồ ngọt ở đây làm theo chuẩn vị Pháp, rất chính thống. Một lát cậu thử xem, nếu thích thì lần sau chúng ta lại đến. Dương Kiều nhận ra mỗi khi nói chuyện với Lục Minh Thu, Tạ Từ Tuyết đều vô thức hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn cậu cũng rất dịu dàng. Điều này khiến cô yên tâm hơn phần nào. Trong lúc dùng bữa, Dương Kiều và Tạ Từ Tuyết trò chuyện rất hợp ý, còn Lục Minh Thu thì không có hứng tham gia, chỉ lẳng lặng cúi đầu cắt bít tết. Mãi đến khi Dương Kiều chủ động kéo cậu vào câu chuyện, cậu mới có chút phản ứng. Thu Thu, em và Tạ Tiên Sinh quen nhau thế nào vậy? Lục Minh Thu suy nghĩ 4-5 giây rồi mới đáp. Anh ấy bị lạc, mất mèo, đến tìm em xin video giám sát. Sau đó cứ thế mà quen biết thôi. cậu kể rất sơ lược. Tạ Từ Tuyết sợ Dương Kiều chưa hiểu rõ, nên bổ sung thêm một vài chi tiết. Kể xong, hắn còn nở một nụ cười hoài niệm. Thật ra, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là 7 năm trước. Ở Mỹ, ở trường chúng tôi sao? Dương Kiều kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy hứng thú. Tạ Từ Tuyết giải thích. Hồi đó, vừa khai giảng năm nhất đại học, tôi đưa em trai đến trường. Cậu ấy là đàn anh khóa trên, đã dẫn nó đi tham quan khuôn viên để làm quen với môi trường. Nghe xong, Dương Kiều, hoa, một tiếng, sau đó dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Lục Minh Thu. Cậu bị phản ứng của cô làm cho khó hiểu, hoàn toàn không rõ cô đang nghĩ gì, chỉ đành tiếp tục cúi đầu ăn uống. Đến khoảng 8 giờ, bữa tối cũng gần kết thúc. Dương Kiều làm động tác bấm môi ra hiệu cho Lục Minh Thu. Sau đó lặng lẽ trao cậu một ánh mắt ngầm ám chỉ. Nhìn qua là biết cô muốn nói chuyện riêng với cậu. Hiểu ý, Lục Minh Thu quay sang nói với Tạ Từ Tuyết rằng mình muốn đi vệ sinh. Nhưng ra khỏi cửa, cậu không đi về phía nhà vệ sinh mà rẽ qua hành lang. Bước đến sân thượng của nhà hàng khu vực dành cho khách hút thuốc. Đợi khoảng 4-5 phút, Dương Kiều xuất hiện, mang theo đôi giày cao gót nhung tím lướt nhẹ trên nền gạch. Cô lấy từ túi xách ra một hộp thuốc lá blueberry bạc hà. Thon dài kẹp giữa những ngón tay trắng nõn, nhưng lại chậm chạp không châm lửa. Nhận ra điều đó, Lục Minh Thu hỏi, sao chị không hút? Dương Kiều cười khẽ, chị thấy sức khỏe em không tốt, sợ làm em khó chịu. Nhưng sự thật là, trước khi cô rời bàn ăn, Tạ Từ Tuyết đã nhẹ giọng nhắc nhở. Tốt nhất đừng hút thuốc trước mặt cậu ấy. Lục Minh Thu không nghĩ nhiều, chỉ hỏi thẳng, Kiều Kiều, chị muốn nói gì? Dương Kiều nhìn cậu, do dự giây lát rồi lên tiếng. Em và Tạ tiên sinh, rốt cuộc là thế nào? Lục Minh Thu nhíu mày. Thế nào là thế nào? Dương Kiều kinh ngạc. Không phải chứ, cậu lẽ nào không nhìn ra là anh ta có ý với em? Lục Minh Thu đứng ở ban công, quay đầu nhìn về phía màn đêm ngoài sân thượng. Ánh đèn neon rực rỡ của thành phố sáng bừng cả một góc trời. Phản chiếu lên không trung một sắc xám mênh mang. Cậu chậm rãi nói, Kiều Kiều, tình trạng hiện tại của em rất kỳ lạ. Em luôn cảm thấy tình cảm trên thế giới này thật ra không có gì đặc biệt cả. Em biết Tạ tiên sinh đối xử với mình rất tốt. Có lẽ là thích em. Nhưng em không hiểu. Dương Kiều nhíu mày. Không hiểu điều gì. Không hiểu tại sao anh ấy lại thích em. Cũng không rõ bản thân em có điểm nào đáng để thích. Càng không biết rốt cuộc thích một người là như thế nào. Giọng nói của Lục Minh Thu rất nhẹ. Hòa vào làn gió đêm, gần như không thể nghe thấy, nhưng Dương Kiều đứng gần, nên vẫn nghe rõ từng chữ một. Sau khi nghe xong, cô không có suy nghĩ nào khác, chỉ cảm thấy đau lòng cho cậu. Cô cảm thấy, 7 năm bên cạnh Cố Thiếu Dung dường như đã hoàn toàn hủy hoại Lục Minh Thu. Có lẽ, đến khi em gặp được người ấy, những câu hỏi này sẽ tự nhiên có đáp án, không cần nghĩ nhiều. Giọng của Dương Kiều mềm mại như tơ lụa, tan nhanh vào làn gió đêm, tựa như làn khói mỏng manh phai dần vào hư không. Lục Minh Thu cảm thấy, giờ phút này Dương Kiều trông chẳng khác nào một bậc hiền triết. Còn cậu lại giống một con dê lạc đường đang lắng nghe những lời chỉ dẫn của người thông thái. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nghe Dương Kiều hỏi, anh ta có ý với em? Vậy em nghĩ thế nào? Không biết, chỉ riêng việc xử lý cảm xúc của chính mình mỗi ngày đã đủ khiến Lục Minh Thu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu thật sự không có thời gian để suy nghĩ kỹ về tình cảm của Tạ Từ Tuyết. Anh ấy cũng đâu có tỏ tình. Nhỡ đâu người ta chỉ coi em là bạn bè thôi thì sao? Không đời nào, Dương Kiều dứt khoát cắt ngang. Ánh mắt anh ta nhìn em như thế. Nếu không phải thích, thì chị đây đứng chổng ngược gội đầu luôn. Lục Minh Thu mặt không cảm xúc. Nhưng em chỉ muốn làm bạn với anh ấy. Em không muốn yêu đương. nghĩ đến chuyện đó là thấy ghê tởm. Dương Kiều biết cảm giác bài xích này phần lớn là do Cố Thiếu Dung để lại. Đây không phải chuyện cô có thể dễ dàng khuyên giải, chỉ đành thở dài một tiếng. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Khi rời khỏi sân thượng, Lục Minh Thu bỗng thực sự muốn đi vệ sinh, nên Dương Kiều quay lại phòng trước một mình. Vừa đẩy cửa bước vào, cô lập tức thấy Tạ Tử Tuyết vươn cổ nhìn ra sau lưng mình. Không thấy bóng dáng Lục Minh Thu, anh nhíu mày hỏi, Lục Minh Thu đâu? Cậu ấy đi toilet. Tạ Tử Tuyết tuy không yên tâm, nhưng nghĩ nhà hàng này có hệ thống an ninh tốt, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng 5 phút trôi qua, Lục Minh Thu vẫn chưa quay lại, cảm giác có gì đó không ổn. Anh đứng dậy đi tìm, tới phòng vệ sinh, hắn kiểm tra từng buồng một, tất cả đều trống không. Đừng nói Lục Minh Thu, ngay cả một bóng người cũng không có. Sắc mặt Tạ Tử Tuyết lập tức xa xầm. Anh gọi cho Lục Minh Thu 2-3 cuộc điện thoại, nhưng không ai bắt máy. Nén giận và lo lắng, anh tìm đến quản lý ca trực của nhà hàng. Gọi giám đốc các người đến gặp tôi ngay. Người quản lý này đã làm việc ở đây nhiều năm, quen thuộc không ít nhân vật có máu mặt trong thành phố. Người đàn ông trước mặt dù mới trở về chưa lâu, nhưng cô nhận ra ngay đây là đại thiếu gia nhà họ Tạ. Giọng nói của anh ẩn chứa cơn giận, khiến cô lập tức ý thức được tình hình không ổn. Cô vội vã gọi giám đốc đến xử lý. Giám đốc nghe nói là Tạ tổng tìm, càng không dám chậm trễ, vội chạy tới. Hắn cẩn trọng hỏi, Tạ tổng, có phải món ăn có vấn đề? Người của tôi mất tích ngay trong nhà hàng các người. Tôi muốn xem camera giám sát. Vừa lúc đó, Dương Kiều từ phòng ăn bước ra, nghe thấy câu này thì biến sắc. Cô vội vàng tiến lên, túm lấy tay áo Tạ Tử Tuyết. Anh nói cái gì? Lục Minh Thu mất tích. Tạ Tử Tuyết cố nén giận, trấn an cô, trong phòng vệ sinh không có cậu ấy. Tôi gọi điện cũng không ai bắt máy. Dương tiểu thư, đừng lo, chúng ta xem camera trước. Giám đốc lau mồ hôi lạnh, đích thân dẫn hai người đến phòng giám sát. Trên màn hình, hành lang trước phòng vệ sinh vốn không có ai, chỉ thấy Lục Minh Thu một mình đi vào. Nhưng chỉ vài giây sau, một người khác cũng chậm rãi bước vào theo. 3 phút sau, người này bế Lục Minh Thu ra ngoài. Tạ Tử Tuyết đập mạnh một quyền xuống bàn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như hồ nước đóng băng. Anh nhận ra người đàn ông đó. Dương Kiều cũng vậy. Cố Thiếu Dung, cô che miệng, khó tin đến mức gần như thất thanh. Hắn bị gì vậy chứ? Hắn trước giờ vẫn có cái tật xấu đó. Tạ Tử Tuyết lạnh lùng liếc nhìn giám đốc đang đứng ngây ra đó. Cười nhạt, an ninh nhà hàng các người làm ăn cũng khá lắm. Giám đốc á khẩu, không biết phải đáp thế nào. Hắn chợt nhớ lại, không lâu trước, Cố Nhị Thiếu rời đi cũng ôm theo một người đàn ông. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ đó là bạn của Cố Nhị Thiếu uống say, nên chẳng để tâm. Ai mà ngờ, người đó lại là người của Tạ đại thiếu gia. Mồ hôi lạnh túa ra, giám đốc chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Tạ Tử Tuyết không có tâm trạng để ý đến hắn. Hắn rút điện thoại, gọi ngay cho thuộc hạ, rồi nhanh chóng dẫn theo Dương Kiều rời khỏi nhà hàng. Lục Minh Thu mơ màng mở mắt, cảnh phố xá lướt qua bên ngoài cửa sổ xe nhanh đến chóng mặt. Cậu hoảng hốt quay đầu, liền chạm phải một đôi mắt đào hoa. Ánh mắt ấy chưa bao giờ mang theo sự dịu dàng, nhưng lúc này, Lục Minh Thu chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ. Cố Thiếu Dung, anh muốn làm gì? Cố Thiếu Dung bật cười, giọng điệu đầy thích thú. Anh muốn làm gì à? Đợi chút nữa em sẽ biết. Đừng vội, bảo bối. Lục Minh Thu cắn chặt môi dưới, lặng lẽ thăm dò trong túi, định tìm điện thoại cầu cứu. Nhưng Cố Thiếu Dung liếc mắt đã thấy động tác đó. Hắn thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ. Đừng giãy giụa vô ích. Anh đã ném điện thoại của em rồi. Sắc mặt Lục Minh Thu lập tức trắng bệch. Một ký ức cũ ập đến 4 năm trước, những ngày tháng bị giam cầm, căn phòng tối đen như ác mộng đeo bám cả đời cậu. Cậu không dám tưởng tượng, nếu lại bị nhốt một lần nữa, bản thân sẽ ra sao? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe càng đi càng xa trung tâm, những ánh đèn rực rỡ của thành phố dần mờ đi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn xe phía trước rọi sáng một khoảng nhỏ. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, khiến Lục Minh Thu không tự chủ được mà thở gấp. Cậu dùng tay đè chặt ngực, nhưng không thể ngăn được cảm giác vô lực dâng trào trong cơ thể. Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cố Thiếu Dung đưa tay chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi lướt qua làn da nhạy cảm. Cả người Lục Minh Thu cứng đờ, da đầu tê dại theo từng cái vu. Ốt thê nhẹ nhàng ấy, bảo bối, em có biết tôi đã nghĩ về em bao nhiêu lần không? Giọng Cố Thiếu Dung trầm khàn, đầy mê hoặc và tự tính. Hắn tháo đai an toàn, cúi người áp sát Lục Minh Thu, sau đó bất ngờ cắn một cái lên yết hầu cậu. Hắn ra tay độc ác, cú cắn sâu đến mức khiến Lục Minh Thu đau đến CSN. Xê mát, hốc mắt cậu ửng đỏ, như đóa đào bị vò nát, diễm lệ đến mê người. Cố Thiếu Dung buông cổ cậu ra, nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng lại càng hưng phấn. Hắn mở cửa xe, mạnh mẽ kéo Lục Minh Thu xuống ghế sau. Hôm nay hắn lái chiếc Land Rover, không gian bên trong rộng rãi vô cùng. Lục Minh Thu lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi Cố Thiếu Dung khóa chặt cậu trong lòng, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo thì cậu mới bừng tỉnh, hoảng loạn đẩy hắn ra. Cố Thiếu Dung, mẹ nó, anh điên rồi à? Cố Thiếu Dung nắm chặt tay cậu, điên cuồng gằn từng chữ. Lục Minh Thu, tôi thật sự đã sớm điên rồi. Điên một chút không tốt sao? Dứt lời, hắn dùng sức hôn lên môi cậu. Lục Minh Thu lập tức há miệng cắn hắn, nhưng Cố Thiếu Dung chẳng hề né tránh, cứ thế áp sát, ép môi răng dán chặt vào nhau, máu tươi tràn ra, lan khắp khoang miệng hai người. Lục Minh Thu bị hôn đến chóng mặt, gần như không còn biết rốt cuộc là máu của ai. Lồng ưng, ực cậu phập phồng dữ dội, rõ ràng đã có chút khó thở. Lúc này, Cố Thiếu Dung cuối cùng cũng đại phát từ bi, buông tha cậu. Lục Minh Thu nhận ra với thể lực của mình, cậu hoàn toàn không thể phản kháng người đàn ông trước mắt. Vì thế, cậu cất giọng bình tĩnh đến mức tê dại, chậm rãi nói, "A Dung, nếu anh tiếp tục nữa, tôi sẽ hận anh đến chết." Ha, Cố Thiếu Dung bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy mỉa mai. Giây tiếp theo, Lục Minh Thu bỗng cảm thấy một giọt nước rơi xuống mặt mình. Cậu ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe, cậu thấy rõ nơi khóe mắt Cố Thiếu Dung đang vương một giọt lệ lớn. Rồi ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói điên cuồng mà bừa bãi của hắn. "Bảo bối, so với việc bị em quên đi, tôi thà rằng để em ghi hận tôi cả đời. Thế nên, nếu muốn hận, vậy cứ hận tôi đi." Cách chương.